Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Thì báo cáo với anh em là hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là Phong Lôi Chi Họa. Ở phần trước thì sau khi là thoát khỏi cuộc vây sát của bên trận doanh tà ác thì Trương Nguyên Thanh cũng co đầu rụt cổ trốn vào trong phó bản băng phái để cho Tam Đạo Sơn Nương Nương truyền thụ kỹ năng cho mình và cũng đã bái sư rồi. Không biết là có xảy ra cái mối quan hệ theo kiểu dương hóa cô Long hay không. Ở phần trước thì cha Ninh Lu cũng sắp tiếp nhận lễ tẩy lễ của Lôi Chỉ để xem có kéo hắn lại từ cái ô nhiễm hay không. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì sẽ diễn ra. Trong phòng tạm giam, cha Ninh Lu nhắm mắt dưỡng thần, nghe được bên tai chuyển đến tiếng Linh Cảnh nhắc nhở. Hắn im lặng, chờ đợi đọc dây kết thúc rồi mở mắt ra, thấy không phải là phòng giam nữa mà là một loạt tục cung điện cổ xưa. Tòa cung điện này lơ lửng trên tầng mây, lấy tảng đá lớn hình chùy làm nền, không có nóc điện, từng cây cột đá màu xám trắng sừng sững ở dưới trời xanh. Mỗi một cây cột đá đều cao cả 100 mét, đường kính cũng vượt quá 8 mét, rộng lớn mà mênh mông, cổ xưa mà đơn sơ, giống như là lâu đài ở trên không do người khổng lồ viễn cổ xây dựng. Nơi này là Linh Cảnh đánh số 15, cung điện Lôi Thần. Trên Ninh Lu đặt mình trong đó giống như một con chuột đi lầm vào cung điện của nhân loại vậy. Hắn ngó nhìn trái phải một phen, chỉ thấy cột đá màu xám trắng và bầu trời xanh thẳm, không gió, một mảng tĩnh mịch. Trên Ninh Lu hít sâu một hơi, cất bước ở trong tiếng xiềng xích rào rạo. Đi một khắc đồng hồ, hắn nghe thấy được một tật tiếng sấm rền, loại tiếng sấm dày đặc va chạm rung động. Không đủ vang dội, nhưng nó lại duy trì không ngừng. Lại đi mấy trăm mét, phía trước xuất hiện một mảng ánh sáng màu lam chói mắt. Giữa cột đá xám trắng có một cái ao sâu không thấy đáy ánh vào tầm mắt. Cái ao này giống như một cái hồ nhỏ. Trong ao mây đen quay cuồng, điện tương sụp đổ. Vô số lôi điện liên tục không ngừng sáng lên, hủy diệt. Điện tương nồng đậm giống như nước ao vậy. Đây chính là Lôi Trì. Căn cứ vào Linh Cảnh giới thiệu thì thời kỳ viễn cổ, lực lượng lôi điện thiên nhiên nén lại, ngưng tụ thành một cái Lôi Trì, trải qua mấy vạn năm thai nghén, sinh ra một vị tiên thiên chi thần được gọi là Lôi Thần. Lôi Thần lấy Lôi Chỉ làm trung tâm thành lập cung điện và trường kỳ ở đây. Trong lòng Chen Ninh Lu rất rõ, cái gọi là Lôi Chỉ này thật ra là vật phẩm cấp bán thần, là thứ vị cách cao nhất trong Linh Cảnh. Vị thủ tịch chấp hành quan kia của thiên phạt từ 10 năm trước gặp phải mai phục suýt chết, từ đó về sau liền thường trú trong Lôi Chỉ ngủ say ở đây, một mặt là để chữa thương, mặt khác là muốn thông qua Lôi Chỉ nuôi dưỡng tích tụ linh lực để trung kích lên tầng cấp cao hơn. Lôi Chỉ ngưng tụ tinh hoa linh lực lôi thuộc tính, đối với lôi pháp sư mà nói thì giống như sinh mệnh nguyên dịch với nhạc sĩ, cho nên cần ở trong Lôi Chỉ để tiếp nhận thần lực tẩy rửa. Đương nhiên vào Lôi Chỉ phải có cấp bậc chúa tể, dưới chúa tể thì cho dù là lôi pháp sư cũng sẽ bị điện tương trong Lôi Chỉ đốt thành than. Một bóng dáng khôi ngô đứng bên Lôi Chỉ, mặc quần áo luyện công màu trắng có đặc sắc của phương Đông, cơ ngực no đủ chống đỡ một cái áo rộng thùng thình, lông mày màu trắng như kiếm đâm xéo vào góc mai, trên trán có một vầng mặt trời vàng óng, trình thể cho người ta cảm giác uy nghiêm của chính phái, nghiêm túc mà hà khắc. Người này chính là đại trưởng lão Thái Nhất Môn, Xích Nhật Hình Quan. Thấy Trần Đình Lưu đến, Xích Nhật Hình Quan vẻ mặt âm trầm, không nói một lời, nhìn chăm chăm vào hắn. Con ngươi màu nâu đậm nhuộm lên lớp sơn vàng, giống như hai hạt châu quánh vàng rực rỡ. Bị đôi mắt này nhìn chằm chằm vào, Trần Ninh Lu có một loại cảm giác khó chịu đứng ngồi không yên. Chỉ cảm thấy là mình giống như bệnh khuẩn ở trong mương rãnh mà bị bại lộ ra dưới ánh mặt trời. Lúc này, Xích Nhật Hành Quan thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Lôi Chỉ, cao giọng nói. Hắn sợ hãi Nhật Chi thần lực, hổ thẹn trong lòng, còn có một tia cơ hội. Âm thanh vang dội bao phủ lên cả tiếng sấm. Trong Lôi Chỉ truyền đến, đáp lại to lớn trùng điệp, giống như đến từ bốn phương tám hướng, làm người ta không nghe ra ngọn nguồn. Trần Ninh Lu, vào ao. Trong lòng của Trần Ninh Lu, run lên, tóc gáy dựng thẳng, có một loại cảm giác bị nhìn chằm chằm. Hắn biết nhìn chằm chằm vào mình chính là vị thủ tịch kiểm sát quan kia ở trong Lôi Chỉ, là Lôi Thần đương thời. Leng keng. Trần Ninh Lu cất bước kéo theo xiềng xích tiến lên đến ven Lôi Chỉ. Hắn cúi đầu nhìn lôi điện, tương phun, mây đen cuộn cuộn, hít vào một hơi, cao giọng nói. Thủ tịch, 6 năm trước tôi từng tới nơi này, khi đó tôi vừa mới tấn thăng chúa tể không lâu, dựa theo thường lệ, đến Lôi Chỉ yết kiến ngài, ngài còn nhớ rõ lúc ấy đã đánh giá tôi như thế nào không? Trong lôi trì sấm rền cuồn cuộn, không ai đáp lại. Trần Ninh Lưu lại cười giống như tự nói. Ngài nói tôi xử sự khéo đưa đẩy, không đủ công chính, không đủ cương liệt, không có tư cách đảm nhiệm kiểm soát quan, đá tôi ra khỏi hệ thống kiểm soát quan. Vì thế tôi chỉ có thể vào ban giám đốc. Thẳng đến cuối cùng tôi cũng không thể thực sự cầm quyền. Ở New York làm công tác phối hợp hai hệ thống lớn. Lôi trì vẫn im lặng như cũ, dường như khinh thường đáp lại. Trần Ninh Lưu không nói nữa, tung người nhảy vào trong lôi trì. Từng tia chớp dạng cây đan sen mà đến, điện tường chói mắt bao vây lấy hắn. Quần áo trên người Trần Ninh Lưu hóa thành tro tàn, còng tay còng chân bị nung chảy thành nước thép. Linh lực lôi thuộc tính dày đặc, mãnh liệt như thủy triều, điên cuồng trùng kích thân thể Trần Ninh Lưu. Hắn đau đớn há mồm, phát ra tiếng hò hét, xé rách cả tim van phèo phổi. Theo linh lực lôi thuộc tính không ngừng ùa vào cơ thể, máu thịt quán dần có màu lam sáng lấp lánh, xương khớp nội tạng có thể thấy được rõ ràng. Đôi mắt hắn bắn ra lực lượng có hào quang màu lam, trong miệng cũng phun trào ra hào quang sáng ngời. Trong chớp mắt, Trần Đình Lù liền từ thân thể máu thịt lộ xác thành sinh vật nguyên tố biến thành lôi điện tinh linh. Lôi trì giao choán một loại hình thái sinh mệnh khác, hình thái nguyên tố có thể bỏ qua đại bộ phận công kích. Xích nhật hình quang ở bên cạnh ao thế lập tức giang vòng tay, dấu ấn mặt trời chói chang trên trán phát ra hào quang màu vàng. Một cột sáng trong vắt từ chân trời giáng xuống đánh lên người Trần Ninh Lưu. Linh lực lôi thuộc tính đã đủ bá đạo, nhưng nhật chi thần lực lại càng bá đạo hơn. Điện tương xung quanh đều bị xua tan, hình thành một lĩnh vực chân không có đường kính vài mét. Một giây sau, điện tương lại như thủy triều ập tới, bổ khuyết vào chỗ trống. Trần Ninh Lưu bị cột sáng màu vàng nuốt chửng, tiếng kêu thảm thiết càng thêm cao vút. Đối với linh cảnh hành giả, không phải là thần nhật du mà nói, nhật chi thần lực tẩy rửa thân thể và linh hồn là một trong những hình phạt tàn khốc nhất trên đời. Ở phòng sách của Nguyên Soái, trong phòng sách thuần trắng mênh mông vô bờ, Võ Thanh Nguyên ngồi sau bàn trên giá sách cao 3 mét phía sau, bên trái có bảy đại học luận ngữ Xuân Thu, Sử Ký, Chu Dịch các thứ, còn bên phải thì bày nhà thờ Đức Bà Paris, những người khốn khổ, tư bản luận, chiến tranh và hòa bình, bút ký của lão Trần, vân vân và mây mây. Trong tay cô cầm quyển Trăm Năm Cô Đơn, mặt không biểu tình, nhìn bán thần nghề nghiệp hư không, lại không tự mời mà tới. Ngài hội trưởng nhìn lướt qua giá sách, cuối cùng dừng ở trên quyển sách trong tay của cô, thuận miệng hỏi, Trăm Năm Cô Đơn kể về cái gì? Phó Thanh Nguyên lạnh lùng nói, kể là người vào nhà mà không gõ cửa, thì sinh con mọc cái đuôi heo, cô độc sống quãng đời còn lại. Hội trưởng nhún nhún vai. Cô phân tích đối với Trăm Năm Cô Đơn là độc đáo nhất mà tôi từng gặp. À, tôi đến trả thù lao. Hắn nâng tay hướng hư không chộp một cái, lấy ra một con tem đỏ au. Đây là phiếu đổi loại B của vạn giới thương thành, công năng là đổi vật phẩm cùng cấp bậc. Nếu cô có quyền hạn quản lý viên ở nghề nghiệp khác, vậy có thể dùng nó đổi lấy quyền hạn quản lý viên của nghề nghiệp thám báo. Cô sẽ trở thành bán thần cấp 11 đầu tiên của ngũ hành minh. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là trong vạn giới thương thành, có quyền quản lý của nghề nghiệp thám báo. Phó Thanh Nguyên nhíu chặt đôi lông mày thanh tú. Tôi càng thích phiếu đổi loại A hơn. Ngài hội trưởng bất đắc dĩ nói, phiếu đổi loại A đã dùng hết rồi, ít nhất trong ngắn hạn sẽ không có. Cô có thể cầm. Tương lai nếu như phiếu đổi loại B vẫn còn, thì lại từ chỗ tôi đổi lấy loại A. Phiếu đổi loại A là dùng vật phẩm cung cấp bậc để đổi lấy chiến lực tương đương. Lấy 1 cân 3, cực kỳ có lời. Trả giá là dùng xong thì sẽ không còn nữa. Phiếu đổi loại B là lấy vật đổi vật, lấy tài nguyên dư thừa trong tay, đổi lấy tài nguyên là bản thân cần tới, không thể làm ra hành động, vĩ đại là lấy 1 cân 3, nhưng ít ra thì đồ đạc vẫn còn. Phó Thanh Nguyên trầm ngâm một chút, cố gắng tiếp nhận phiếu đổi loại B. Lần đầu chiến đấu với bán thần của đại khu thứ nhất, cảm giác thế nào? Ngài hội trưởng từ trong hư không lấy ra 2 cái ly đế cao, 1 chai rượu vang, tự rót cho bản thân một chán, rất lòe loẹt. Nhưng tôi đánh không lại hắn. Phó Thanh Huyền có chuyện thì nói thẳng. Mà giống như hắn, đại khu thứ nhất còn có 3 tên. So với bọn hắn càng mạnh hơn. Đại khu thứ hai còn có 1 người. Ngài hội trưởng cảm thán. Lại nhìn bán thần ở trận doanh hợp pháp. Trừ tinh thần chi chủ cùng 2 vị thủ tịch thiên phạt cấp 11. Kẻ khác đều là dưa héo cả. Dưa héo? Phó Thanh Huyền lạnh lùng nhìn hắn một cái. Tuy kiếm khách vĩnh viễn không chịu thua. Nhưng Phó Thanh Huyền thừa nhận. Bán thần trận doanh tà ác có chất lượng cao hơn hợp pháp, bản thân nghề nghiệp tà ác đã mạnh hơn hợp pháp rồi, cấp bậc lại còn cao hơn nữa. Cô nhíu mày nói, nghề nghiệp hợp pháp khác thì tôi không biết, nhưng quyền hạn quản lý viên kim mộc thủy hỏa thổ năm đại nghề nghiệp này giống như bỗng dưng biến mất, dẫn tới các minh chủ, bao gồm kể cả tôi, lại chậm chạp không thể thăng cấp. Ông là bán thần duy nhất của nghề nghiệp hư không, nếu ông thực sự lo lắng tương lai của chuẩn danh hợp pháp, vậy thì giúp chúng tôi tầm bảo đi. Ngài hội trưởng lắc lư cái đế cao, khiến chất lỏng bên trong dung hợp đầy đủ vào không khí. Quả thật kỳ quái, từ khi linh cảnh sinh ra tới nay, vật phẩm bán thần của năm đại nghề nghiệp chỉ có một phần. Quá phận nhất trí, các người có manh mối gì không? Phó Thanh Huyền nói, chúng tôi hoài nghi vật phẩm bán thần của năm đại nghề nghiệp ở linh cảnh số 19, bí mật ngũ hành. Phó bản đó ở giai đoạn chúa tể chúng tôi không vào được. Linh cảnh số 19 số lần xuất hiện là rất ít. Căn cứ tình báo mà Triệu gia cung cấp, trong gia tộc có một vị chúa tể đã từng vượt qua phó bản đó. Bên trong có năm đại boss, phân biệt ứng đối kim mộc thủy hỏa thổ. Bọn họ ở chỗ sâu trong phó bản, phát hiện ra một cái vực sâu. Trong vực sâu tựa như phong ấn cái gì đó, cấp bậc bọn họ không đủ cho nên không dám thăm dò. Ngài hội trưởng khẽ gật đầu, tôi sẽ tìm hiểu thay các người. Dưới mặt nạ màu bạc truyền đến tiếng cười khẽ. Có thể nói cho tôi biết tình báo có giá trị như vậy, xem ra cô rất hài lòng với lần hợp tác này. Bán thần, tôi tin được không nhiều, nhưng cô là một trong số đó. Phó Thanh Huyên không khỏi nhíu mày. Phó Thanh Dương đã mang tình huống chiến đấu trong phó bản báo lại cho tôi. Nếu như ông có thể hợp tác với thiên phạt, trận doanh tà ác của đại khu thứ nhất bây giờ đã thương cân động cốt rồi. Ngài hội trưởng cười lạnh nói, xác suất lớn hơn là cô sẽ tổn thất một đứa em trai về phó gia ăn cỗ vào ngày sinh hàng tháng. Phó Thanh Huyên tò mò nói, ông vì sao lại phòng bị như vậy đối với bán thần ở trận doanh hợp pháp, nhất là thiên phạt? Ngài hội trưởng khẽ than một tiếng, bởi vì thiên phạt có vấn đề rất lớn. Thân thể và nguyên thần của Trần Ninh Lu ở dưới ánh nắng trong suốt không ngừng tan rã, lại dưới linh lực của lôi chỉ nuôi dưỡng mà không ngừng được chữa trị. Hắn tựa như một khối khoáng thạch, ở trong từng lần đập đi trở nên tinh thuần, loại trừ tạp chất. Đau đớn phải thừa nhận trong đó đủ khiến chú tể cũng phải sụp đổ tinh thần. Nhưng mà đây là cái giá phải trả. Muốn tịnh hóa ô nhiễm ở chỗ sâu trong linh hồn, chỉ có thể phá sau đó lại lập. Từng kiếm kêu thảm thiết thê lương quanh quẩn trong lôi trì, khi thì bị sấm rền bao phủ, khi thì rõ ràng truyền đến. Ở trong tịnh hóa linh lực liên tục, năng lực thừa nhận của Trần Linh Lu rất nhanh đã đạt tới cực hạn. Tiếng kêu thảm thiết biến thành cầu xin tha thứ. Giết tôi đi, giết tôi, để tôi trở về linh cảnh. Xích nhật hình quan duy trì cột sáng màu vàng, để cho lực lượng tịnh hóa không ngừng tẩy rửa chỗ tẻ sa ngã. Sắc mặt lạnh lùng uy nghiêm, nghe tiếng cầu xin tha thứ, nhưng chưa từng có một tia thương hại. Ở trong mắt hắn thì loại kẻ sa ngã này, nếu như không thể được tịnh hóa thì chết đi cũng được. Lôi thần, Trần Ninh Lu hóa thân thành sinh vật nguyên tố, đột nhiên hướng vào chỗ sâu trong lôi chỉ phát ra tiếng gào giống. Dựa vào cái gì một câu nói của ông có thể quyết định tiền đồ của tôi? Dựa vào cái gì một câu nói của ông khiến cho nhiều năm cố gắng của tôi như nước dòng sông hắt sân trôi ra biển lớn, nhìn không thấy, sợ không được nữa? Dựa vào cái gì? Năm đó ở bên lôi chỉ tôi đã từng âm thầm thề, rồi sẽ có một ngày tôi phải kéo ông xuống khỏi thần đàn, dẫm xuống vũng bùn để cho ông nếm thử mùi vị bị người ta chúa tể vận mệnh. Tiếng cào giống chuyển thành tiếng cười cản rỡ điên cuồng. Một giây sau, sinh vật nguyên tố Trần Ninh Lu hóa thân nổ tung, mạch xung điện từ đánh tan cả điện tương và mây đen chung quanh. Thất bại rồi sao? Xích nhật hình quan thù liễm cột sáng màu vàng nhau mắt nhìn lại, chỉ thấy khu vực chân không mạch điện ở xung điện từ nổ tung, xuất hiện nguyên thần của Trần Ninh Lu. Nguyên thần vị chúa tể này trong vụ nổ vừa rồi đã bị tổn thương, trở nên không trọn vẹn. Xích nhật hình quan thở dài, tịnh hóa đã thất bại, thân thể bị hủy diệt, linh hồn không trọn vẹn thì không có khả năng cứu lại. Linh hồn một kẻ sa ngã cũng không cần thiết phải tồn tại. Hắn đang muốn ra tay tịnh hóa nguyên thần này. Đúng lúc này nguyên thần Trần Linh Lu bỗng nhiên bành trướng lên, giống như một quả bóng da bị thổi phồng. Ngũ quan đều bởi vì bành trướng mà trở nên mơ hồ vặn vẹo. Mặt ngoài thân thể hư ảo của nguyên thần xuất hiện những ký hiệu tà dị mà thần bí, giống như dây leo màu đen trải rộng khắp toàn thân. Ngay sau đó, một cái đầu, một mắt, một sừng từ ngực bụng nhô lên cao cao của Trần Ninh Lu, tiếp theo là hai tay, thân và hai chân của con quái vật, một mắt này chui ra. Nguyên thần Trần Ninh Lu nhanh chóng khô quắt đi, cuối cùng chỉ còn lại là một cái xác không, linh hồn đã hoàn toàn tịch diệt. Quái vật một mắt một sừng kia thân hình lấp lóe, tuy là hình người nhưng làn da thô ráp và cứng cỏi, hiện ra là màu tím sậm, có móng vuốt như chất sừng, đương nhiên nó cũng là một linh thể. thân hình hư ảo mà trong suốt. Nó lẳng lặng đứng đó, tản ra hơi thở chí âm chí tà. Ngũ quan tuy rằng xấu xí, nhưng con mắt duy nhất trên trán hung ác, âm trầm và lạnh lẽo. Không có hung ác âm trầm lạnh lẽo, mà là một loại mờ mịt trống rỗng như trẻ sơ sinh. Thân là đại trưởng lão của Thái Nhất Môn, cường giả số 1, số 2 trong đám thần Nhật Du đương thời, Xích Nhật Hình Quan lập tức ý thức được là oán linh này có bất thường. Nó là từ trong nguyên thần của Trần Ninh Lưu mà sinh ra. Lấy linh hồn của vị chúa tể cấp 8 này để làm chất dinh dưỡng, đản sinh ra oán linh đặc thù. Loại pháp thuật linh hồn đáng sợ này cho dù là hắn cũng chưa từng nắm giữ. Đương thời trừ vị trái âm chi chủ kia, thì hắn nghĩ không ra là còn ai có thể làm được. Mặt khác thì Xích Nhật Hình Quan nhìn ra trong cơ thể oán linh này ẩn chứa ô nhiễm thực sự đáng sợ, đó là lực lượng của nghề nghiệp kẻ biến dạng. Linh Thác và hội sinh vật luyện kim rốt cuộc muốn làm cái trò gì? Xích Nhật Hình Quan nhíu mày, trong lòng tuy rằng nghi hoặc, nhưng hắn sẽ không tùy ý đoán. Không tùy ý cho oán linh này để tồn tại. Lập tức hắn giang tay triệu hồi cột sáng màu vàng. Nhật chi thần lực trong vắt giáng xuống bao phủ lên oán linh. Hình người nhưng lại có một sừng một mắt này. Oe, oe. Oán linh hình người một mắt, một sừng phát ra tiếng khóc bén nhọn. Thân thể trong nhật chi thần lực thiêu đốt, nhanh chóng bị hòa tan. Bốp. Máu thịt trên người nó rơi xuống từng khối, chất lỏng màu tím đậm văng ra khắp nơi. Những chất lỏng này chưa bị nhật chi thần lực tịnh hóa mà tiếp tục lan ra, tiếp tục là tiếp xúc đến điện tương. Mây đen ùn ùn trào đến, bổ khuyết vào chỗ trống. Tức khắc, điện tương màu lam chói mắt biến thành màu tím đậm, mây đen cũng biến thành mây tím, tựa hồ như khói độc của kẻ biến dạng phun ra. Ô nhiễm màu tím đậm nhanh chóng lan tràn, những nơi đi qua, điện tương và mây đen đều nhuộm lên màu tím. Ở trước khi Xích Nhật Hình Quan phản ứng lại, cả lôi trì đã là một mảng màu tím rồi. Trái tim của Xích Nhật Hình Quan chìm vào đáy cốc, nhật chi thần lực không thể tịnh hóa ô nhiễm, vậy thì nhất định phải là cấp bán thần, hay thậm chí là có thể nói cao hơn. Mà nhật chi thần lực còn không thể tịnh hóa ô nhiễm, huống chi là lôi điện. Ở sâu trong lôi trì truyền đến từng đợt những tiếng giống trầm thấp, giống như người lại giống như thú, mây tím tầng tầng lớp lớp cuồn cuộn tựa như nước ao sôi trào lên. Hiển nhiên vị thủ tịch kiểm soát quan kia ở đây đã bị chịu ô nhiễm. Thân thể của Xích Nhật Hình Quang dâng lên ngọn lửa màu vàng, ngăn trở khói độc đang tràn ngập ra trong lôi trì, giật giọng nói: "Lôi thần, có cần trợ giúp không?" Dưới đáy lôi trì quanh quẩn tiếng gào giống thật lâu không tan. Xích Nhật Hình Quang chưa nhận được câu trả lời thì quyết định thật nhanh, hắn giang hai tay để dấu ấn thái dương trên trán mình sáng lên, từng đạo hào quang vàng óng trong suốt chiếu vào lôi trì, xoẹt xoẹt. Tầng mây màu tím nhanh chóng tàn rã, sau khi ô nhiễm bị pha loãng, năng lực tịnh hóa của nhật chi thần lực có thể bày ra. Nhưng sắc mặt của Xích Nhật Hình Quan lại dị thường ngưng trọng, bởi vì nhật chi thần lực tịnh hóa rất chậm. Hắn là chúa tể đỉnh phong, chủ tu Thái Dương, nhật chi thần lực quán chính là khắc tinh của tất cả ô nhiễm. Nhưng đối mặt với tầng mây màu tím này, nhật chi thần lực trước này luôn thuận lợi, lại không phát huy ra hiệu quả lý tưởng. Điều này khiến cho hắn nghĩ tới chấn thánh xa ngã. Ô nhiễm của món đạo cụ đó là thần Nhật Du cũng không thể tịnh hóa. Tầng mây màu tím và lực lượng của chấn thánh xa ngã có đặc tính tương tự, rất có thể là ô nhiễm đã vượt qua cấp bán thần. Trong phòng sách của Nguyên Soái, thiên phạt có vấn đề lớn ư? Phó Thanh Nguyên buông cuốn trăm năm cô đơn trong tay xuống, ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm vào bán thần nghề nghiệp hư không, giọng điệu trở nên ngưng trọng. Chuyện là thế nào? Ngài hội trưởng nhấp một ngụm chất lỏng màu đỏ tươi trong cái ly đế cao. Cô còn nhớ 10 năm trước chuyện thủ tịch chấp hành quan của thiên phạt lôi thần gặp phải ám sát không? Đương nhiên là nhớ. Phó Thái Nguyên mở ra ngăn kéo lấy ra một hộp viên kẹo sô-cô-la, một lon coca. Khi đó tôi còn ở trong phó bản, phương án, cây phó bản giai đoạn siêu phàm. Sau khi lôi thần gặp chuyện, thiên phạt đã phái chuyên viên đến phó gia mời các tộc lão hợp tác để giúp đỡ điều tra vụ án này, bởi vì bọn họ cần có thám báo truy tung, quan sát và phân tích. Vậy thì cô hẳn là phải biết lôi thần lúc trước là trốn đuổi giết như thế nào, ngài hội trưởng nói. Phó Thanh Nguyên chậm rãi bóc lớp vỏ sô-cô-la, cầm ở trên đầu ngón tay nhét vào miệng, cái má nhất thời phồng lên. Là phó hội trưởng công hội các người cứu hắn, ai đi linh cảnh, hình như là Pansy Edison. Lúc cô suy nghĩ thì nhất định phải ăn đồ ngọt. Không sai, ngài hội trưởng gật đầu. Lôi thần lúc ấy xử lý một việc cơ mật, hành tung của nhiệm vụ, đều được giữ bí mật. nhưng trận doanh tà ác lại chuẩn xác mai phục được hắn, hơn nữa còn suýt nữa thành công. Cho nên ông hoài nghi trong thiên phạt có gián điệp. Phó Thanh Hương miệng ăn kẹo sô-cô-la mà vẫn nói. Ngài hội trưởng bật cười một tiếng. Bên trong thiên phạt có gián điệp không phải là rất bình thường sao, bao gồm cả ngũ hành minh các người. Các tổ chức hợp pháp lớn trên toàn thế giới, cái nào mà không phải bị thẩm thấu thành cái sàng rồi. Chỉ là như thế thì tôi cũng lười nói với cô. Vậy ông muốn nói cái gì? Giọng điệu của ngài hội trưởng đột nhiên trầm thấp. Rất nhiều năm về sau, Fancy Edison nói cho tôi biết, hắn lúc ấy đã bị nhìn chăm chú, mặc kệ chạy như thế nào cũng không thoát khỏi cái nhìn chăm chú đó. Hắn mang theo lôi thần truyền tống nhiều lần, trung chuyển khắp cả thế giới, nhưng loại nhìn chăm chú từ trên cao nhìn xuống đó luôn tồn tại, không thoát được. Thẳng đến lúc hắn tiến vào lôi thần cung, đưa lôi thần vào lôi trì, cảm giác nhìn chăm chú đó mới biến mất. Nói tới đây, ánh mắt dưới mặt nạ trở nên sắc bén, nhìn chăm chăm vào khuôn mặt xinh đẹp và lạnh lùng của Phó Thanh Huyên. Nguyên soái, cô có nghĩ đến cái gì không? Con ngươi của Phó Thanh Huyên chợt co rút lại, sau đó cô hầu như từ trên ghế tựa cao bắn lên. Ông muốn nói cái gì? Ông là muốn nói cho tôi biết kết cấu trận doanh tà ác là thiên phạt thủ tịch chấp hành quan Boreas, một trong những bán thần mạnh nhất của trận doanh hợp pháp, là kẻ sa ngã sao? Không trách Phó Thanh Huyên lại phải đứng khoa trương như thế. Bất luận kẻ nào nghe được loại ám chỉ này thì đều sẽ nhảy cẫng lên. Cái đó và việc nghi ngờ bệ hạ cớ gì mưu phản thì có gì khác nhau. Trừ phi vị thủ tịch chấp hành quan kia đã bị ô nhiễm trở thành kẻ sa ngã. Nhưng nói từ trên lý luận thì bán thần là rất khó bị ô nhiễm. Cho dù là thần linh trong truyền thuyết cũng rất khó có thể hoàn toàn ô nhiễm một vị bán thần. Bởi vì mỗi một vị bán thần đều nắm giữ một bộ phận quyền hạn quản lý viên. Đó là vật phẩm vị cách cao nhất trong linh cảnh. Bán thần bị ô nhiễm càng giống như chúng độc hơn, tự mình có thể phát hiện, cũng có thể phòng ngự, xin giúp đỡ, thậm chí là tự khôi phục. Sẽ không giống như linh cảnh hành giả bình thường, bị hoàn toàn vặn vẹo nhận thức, hơn nữa không cảm thấy biến hóa như vậy là có vấn đề gì. Vị thủ tịch chấp hành quan kia nếu như gặp phải ô nhiễm, thì sao có khả năng giấu được một vị thủ tịch khác dò xét lẫn nhau? Cho đến ngày nay, ví dụ bán thần hợp pháp bị ô nhiễm chỉ có linh thác, hơn nữa linh thác là trước khi trở thành thái âm chi chủ thì đã bị ô nhiễm. Tôi chưa hề nói cô ấy là kẻ sa ngã. Hội trưởng tiên sinh nhẹ nhàng lay động ly rượu, không nhanh không chậm nhấp một ngụm. Ông đại khái có thể giảm bớt tần suất nói nhảm, làm những động tác rác rưởi. Cái chán bóng loáng của Phó Thanh Huyên nổi gân xanh. Đừng có lấp lửng nói một nửa với tôi, nói đi, ông có căn cứ gì? Hội trưởng buông xuống cái ly đế cao, vẫn chưa đi thẳng vào vấn đề, ngược lại nói tới một chuyện cũ khác. Cô biết sự kiện núi Mức Kỳ sụp đổ chứ? Nó xảy ra vào năm 2007. Gia tộc Marchand, một linh cảnh thế gia nổi tiếng ở Liên bang Tự do, lấy danh nghĩa của chính phủ liên bang, hướng các thế lực lớn của đại khu thứ hai, phát ra thư mời, công bố phát hiện một bí mật đủ để phá vỡ cả bố cục của thế giới, muốn công bố trong hội nghị. Phó Thanh Huyền cố nén xúc động cầm kiếm đâm hắn 100 lần. Nhưng ở trước khi công bố thì núi Mức Kỳ sập xuống, tất cả người tham dự đều táng thân trong lòng núi, không ai sống sót. Trong hơn một năm sau đó, người sống sót của gia tộc Marchand lần lượt tử vong, cả gia tộc đều bị xóa tên. Tới hôm nay chúng ta cũng không biết bí mật trong miệng gia tộc Marchand là gì. Ngài hội trưởng đứng thẳng thật lâu, một tay chống lên bàn, nhấc cây mông lên nói. Điều không ai biết là năm đó có một vị dòng chính của gia tộc Marchand vừa lúc ở trong phó bản linh cảnh. Hắn bởi vậy mà may mắn tránh được núi Mức Kỳ sụp đổ, cũng tránh được việc diệt khẩu sau đó. Mây tím tầng tầng lớp lớp giống như sương mù hóa học che phủ hào quang màu vàng óng. Tuy ở dưới tác dụng của lực lượng tịnh hóa, mây tím đang không ngừng tan rã, ánh mặt trời màu vàng trước sau không thể chiếu xuống đáy lôi trì. Từng đợt tiếng gào giống như người mà lại không phải người, xuyên thấu qua tiếng sấm rền truyền vào tai Xích Nhật Hình Quan. Xích Nhật Hình Quan nhíu mày không chút do dự, triệu hồi ra từng cột sáng vàng trong suốt, tựa như những cây cột đá tráng kiện đập xuống đáy lôi trì. Tiếng gầm gừ dưới đáy lôi trì càng thêm cao vút, mang theo một tia thê lương, nhưng cảm giác không phải con người ở trong âm thanh đã yếu bớt đi. Xích Nhật Hình Quan nhẹ nhàng thở ra, lại tăng thêm hào quang màu vàng óng, tráng kiện như những cây cột, duy trì loại thuật pháp cực kỳ tiêu hao linh lực này. Nhưng đối mặt với ô nhiễm ít nhất ở tầng cấp bán thần thì không thể keo kiệt lực lượng. Lại qua một lúc dưới đáy lôi trì, truyền đến âm thanh trầm thấp mà hùng hồn của lôi thần. Triệt hồi Nhật Chi thần lực đi. Trạng thái của tôi đã tốt hơn nhiều. Xích Nhật Hình Quan nhíu mày, hắn nghe ra trong giọng điệu của lôi thần, đè nén sự đau đớn và suy yếu. Âm thanh của lôi thần cuồn cuộn quanh quẩn. Đây là ô nhiễm của thần linh hội sinh vật luyện kim vượt qua tầng cấp bán thần, nhưng còn chưa đến mức là ô nhiễm được tôi khi có lôi chỉ hộ thân. Nhiều nhất là 5 giờ tôi có thể loại trừ ô nhiễm. Ngược lại là nhật chi thần lực của ông khiến tôi cực kỳ đau đớn và khó chịu. Xích Nhật Hình Quan trầm ngâm một phen, yên lặng thu hồi cột sáng màu vàng. Thiên phạt thủ tịch kiểm soát quan là bán thần cấp 11, lại có lôi chỉ vật phẩm cấp bán thần này thì quả thực không sợ ô nhiễm. Xích Nhật Hình Quan cúi đầu nhìn cái ao mây đen quay cuồng, xét tím lóe lên, cao giọng nói: Lôi thần, Trần Ninh Lu là quân cờ bỏ đi mà trận doanh tà ác đưa tới để dẫn bạo ô nhiễm, mục tiêu thực sự của bọn họ là ngài. Nhưng ô nhiễm như vậy không đủ để thực sự uy hiếp đến ngài. Trận doanh tà ác hẳn là còn có hậu chiêu. Tôi quá hiểu biết linh thác rồi. Hắn đã nhắm đầu mâu vào ngài, vậy thì nhất định sẽ không dừng lại ở đây. Trầm mặc vài giây, ở dưới đáy lôi chỉ chuyển đến âm thanh nổ vang như tiếng sấm. Mục đích của trận doanh tà ác hẳn là muốn dùng ô nhiễm bám trụ tôi để trong thế giới hiện thực mưu đồ hành động. Tôi bây giờ sẽ đưa ông ra ngoài, ông mang việc này báo cho Martin Mai. Hắn sẽ hướng các tổ chức hợp pháp lớn cảnh cáo. À, bọn họ nếu cho rằng ô nhiễm có thể khiến tôi mất đi chiến lực, thì không khỏi quá khinh thường tôi. Xích Nhật Hình Quan gật đầu, thông báo xong cho Milton, tôi dự định lại vào linh cảnh, giúp ngài tịnh hóa ô nhiễm. Nếu trận doanh tà ác thực sự mưu tính hành động nào đó, như vậy thời gian chính là sinh mệnh. Lôi thần cũng không từ chối. Ở trong lòng Xích Nhật Hình Quan khẽ buông lỏng, lôi pháp sư tuy rằng cương liệt nóng nảy nhưng vẫn có suy nghĩ, chứ nếu là hỏa sư, đại khái sẽ trả lời, bố mày không nghe, bố mày không thích, bố mày có thể tự thiêu hủy ô nhiễm, mày dám hỗ trợ thì mày chính là khinh thường bố. Đúng lúc này trên không của lôi chỉ bỗng nhiên xé ra một lỗ hổng sâu thẳm, gió thét gào từ trong thông đạo không gian thổi ra, một bóng dáng cao gầy từ trong thông đạo không gian này lao ra ngoài. Đây là một người phụ nữ có dung mạo cực đẹp, mái tóc dài màu bạch kim phủ kín sau lưng, con ngươi màu lam đẹp đẽ, mặc quần áo tác chiến nano màu đen, dáng người có những đường cong mượt mà tựa như một con cá mạnh mẽ, không giống các cô gái mực ngực bự mông to kia, hận không thể luyện thân mình thành chữ S qua chương. Khoảnh khắc cô gái này hiện thân, không khí chung quanh giống như sống lại, giống như những linh tinh xoay tròn xung quanh cô. Trong tay cô nắm một cây pháp trượng màu lam nhạt, đỉnh pháp trượng được khảm một quả cầu thủy tinh, trong quả cầu giống như có một mảng bầu trời thu nhỏ, mây trắng tung bay. Thủ tịch chấp hành quan của thiên phạt Boreas, ngài hội trưởng nói, thành viên may mắn sống sót kia có tên là Abel Marchand. Sau khi là biết được núi Mắc Kỳ sụp đổ, thành viên gia tộc lục tục tử vong, hắn đã trốn đi, muốn âm thầm điều tra chân tướng, rồi thay gia tộc báo thù rửa hận. Lúc ấy tôi vừa vặn ở liên bang tự do xây dựng thế lực của mình, tương đối lưu ý tới sự kiện núi Mắc Kỳ sụp đổ, bởi vậy đã vượt trước thiên phạt cùng trận doanh tà ác tìm được hắn. Trải qua trao đổi vui vẻ, tôi từ cho hắn biết được bí mật trong miệng của gia tộc Marchand. Phó Thanh Nguyên lập tức nuốt xuống cái viên sô cô la trong miệng, ngả người về phía trước. Bí mật gì? Ngài hội trưởng trầm giọng nói, một vị chúa tể của gia tộc Marchand ở trong linh cảnh cấp S nào đó đã phá giải được nhiệm vụ ẩn, hắn bởi vậy mà tiến vào một di tích thời viễn cổ. Trên tranh tường của di tích có miêu tả một đoạn lịch sử cổ đại xa xôi chưa biết, từng có một vị thần chủ cường đại nắm giữ quyền lực bầu trời và lôi điện. Hắn có thể nhìn thấy bất cứ sự vật nào trên thế giới, lửa giận quán hóa thành lôi điện, có thể giáng xuống bất cứ một ngõ ngạch nào trên thế giới. Sự thống trị của hắn là không thể phá vỡ, các vị thần đều khuất phục dưới lực lượng của hắn. Trừ Thanh Trừng, vị chúa tể kia của gia tộc Marchand, còn ở trong di tích phát hiện trận pháp mà vị thần chủ kia lưu lại, có thể tái hiện lực lượng của vị thần chủ kia. Con ngươi của Phó Thanh Huyền mở rộng, ngây ra, trong đầu cô ta đầu tiên nghĩ đến là Oa Hoàng, vị quản lý viên nhạc sĩ, học sĩ, song trọng hai nghề nghiệp. Dựa theo cách nói của hội trưởng, vị thần chủ thời đại viễn cổ kia hẳn cũng là một quản lý viên song nghề nghiệp, là phong pháp sư và lôi pháp sư. Ngài hội trưởng nhìn Phó Thanh Nguyên đang ngây ngốc rồi tiếp tục nói, gia tộc Marchand là một linh cảnh thế gia có thế lực khổng lồ. Ở trong gia tộc từng xuất hiện một vị phó tổng thống, hai vị ngoại trưởng. Bọn họ dã tâm bừng bừng, muốn tổ chức hội nghị để công khai tuyên bố bí mật này. Thử nghĩ mà xem, bí mật một khi công khai, hai vị thủ tịch nhất định sẽ bất hòa, thiên phạt bởi vậy mà giải thể. Gia tộc Marchand muốn nhân cơ hội xông lên cầm quyền, thành lập tổ chức chính phủ mới. Ai, bọn họ đã đánh giá bản thân quá cao, cũng quá coi thường thế giới linh cảnh rồi, bởi vậy mà đưa tới họa diệt tộc. Đây chính là chân tướng sự kiện núi Mắc Kỳ sụp đổ. Núi Mắc Kỳ sụp đổ, xảy ra vào năm 2007. 5 năm sau, Lôi Thần ở trong lúc chấp hành nhiệm vụ bí mật bị trận doanh tà ác mai phục, suýt nữa thì tử vong. Edison liều chết cứu Lôi Thần, kết quả gặp được cái nhìn chăm chú không thể thoát khỏi. Nguyên soái, cô là thám báo, cô có thể hiểu được ý tứ của tôi. Con người tan rã của Phó Thanh Dương co rút lại, ánh mắt từng chút sắc bén. Gián điệp của tự do mỹ ước trải rộng trong các tổ chức lớn, trong gia tộc Marshan hẳn là cũng có. Bọn họ thông qua gián điệp biết được tin tức bí mật nghề nghiệp phong lôi có thể dung hợp, vì thế mà chủ đạo sự kiện núi Maki sụp đổ, khiến cho bí mật này vĩnh viễn chôn vùi. Sau đó tự do mỹ ước tiết lộ bí mật này cho thiên phạt thủ tịch chấp hành quan Boreas, liền có sự kiện 10 năm trước Lôi Thần bị ám sát. Ông nói rất đúng, Boreas chưa chắc là kẻ sa ngã, tự do minh ước không cần phải ô nhiễm cô ta, chỉ cần mang bí mật nói cho cô ấy nhất định sẽ nghĩ cách giết chết Lôi Thần, dụ hoặc này cũng quá lớn. Tự do minh ước sở dĩ lựa chọn Boreas mà không phải là Lôi Thần mạnh hơn một chút, đại khái là vì Lôi Pháp Sư thì công chính cương liệt, đối mặt với dụ hoặc vẫn có thể giữ được bản tâm. Mang ra so sánh thì tiết lộ cho thủ tịch chấp hành quan lại càng thêm ổn thỏa. Tạm dừng một chút cô phân tích. 10 năm trước, Boreas dám liên thủ với tự do minh ước để ám sát Lôi Thần, chỉ sợ không chỉ đơn giản là biết được bí mật, mà trong tay cô ấy có lẽ nắm giữ trận pháp viễn cổ mà do thần chủ lưu lại, là tự do minh ước tặng cho cô ấy. Cô bỗng nhiên nhíu mày. Nếu Boreas không phải là kẻ sa ngã, vậy tự do minh ước vì sao phải giúp cô ta? Cô ấy nếu như cướp lấy linh uẩn của Lôi Thần, trở thành bán thần xong nghề nghiệp, vậy cái này đối với trận doanh tà ác mà nói là có tính tai nạn chứ? Tôi chưa rõ cho nên vẫn luôn quan sát, ngài hội trưởng nói. Quan sát? Nguyên soái nhíu mày. Ông chưa có tiết lộ chuyện này cho Lôi Thần sao? Ngài hội trưởng lắc đầu. Cô phải hiểu rằng lấy tính cách của Lôi Thần mà nói choán chuyện này rất có thể sẽ dẫn tới việc thiên phạt giải thể, bất lợi cho đại cục. Tiếp theo, có chứng cứ gì có thể chứng minh người ám sát 10 năm trước là do Boreas làm? Nếu không có chứng cớ, không thể lật đổ một vị bán thần. Thợ săn ưu tú thì phải hiểu được việc ẩn nhẫn, tìm kiếm cơ hội để một đòn chết ngay. Cho nên những năm qua, tôi vẫn luôn nắm Abermarchand lá bài tẩy này. Mắt của Nguyên Soái sáng lên, vậy hắn ở nơi nào? Hội trưởng nói, bị xử lý rồi. Những năm gần đây tôi phong ấn linh lực của hắn định kỳ thôi miên, để hắn hoàn toàn tin tưởng mình là người bình thường. Như tính kinh nguyệt của phụ nữ, tính thời gian phó bản của hắn, hắn vào phó bản tôi liền vớt hắn ra. Từng lần bị linh cảnh đánh, cuối cùng thất bại trong gang tấc. Nhiệm vụ gián điệp tôi sắp xếp đã sớm bị người ta phát hiện. Hành động trộm nhà của tôi thiếu chút nữa còn lật xe, chơi không nổi nữa, thực sự là chơi không nổi. Tôi bây giờ chỉ muốn bồi dưỡng ra một vị Thái Dương chi chủ để cho nghề nghiệp thần giật du của bọn họ chó cắn chó với nhau. Nè, Nguyên Soái, có hứng thú theo tôi làm một trận hay không? Phó Thanh Nguyên lạnh lùng từ chối. Ngũ Hành Minh bồi dưỡng là tinh thần chi chủ, nhưng mà tinh thần chi chủ của các người lại giống như thần ẩn, không làm cái rắm gì cả. Ngài hội trưởng lẩm bẩm. Nếu ông có thể xem hiểu bố cục của vị kia, thì hắn liền không xứng với tinh thần chi chủ bốn cái chữ này. Nguyên soái hầm hừ nói. Cũng chính bởi vì ai cũng nhìn không thấy, ai cũng xem không hiểu, thì mới có thể thời khắc mấu chốt cho trận doanh tà ác một đòn chí mạng. Lúc này, Xích Nhật Hình Quan nhìn cô gái, mái tóc bạch kim khẽ khom người, chấp hành quan các hạ. Boreas chưa nhìn hắn sau khi bay ra khỏi thông đạo không gian, lập tức hướng ánh mắt về phía Lôi Trì. Ánh mắt như xuyên thấu qua tầng tầng lớp lớp mây tím và điện tương, thấy được bán thần ở dưới Lôi Trì. Boreas, cô tới nơi này làm gì? Dưới Lôi Trì truyền đến tiếng sấm ầm ầm. Thiên không chi vương tên là Boreas từ trên cao nhìn xuống, thản nhiên nói. Lôi thần, chúng ta tấn thăng cấp bậc bán thần bao nhiêu năm rồi? Nửa thế kỷ. Đúng vậy, nửa thế kỷ rồi. Thanh âm của Boreas giống như dung nhập vào không khí, không đâu là không có, lạnh nhạt mà xa cách. Trong nửa thế kỷ, tôi trước sau không đạt được một món lực lượng bổn nguyên cuối cùng. Ông cũng vậy. Phó bản của bán thần có chu kỳ quá dài, dài đến mức làm người ta tuyệt vọng. Dưới đáy Lôi Trì trầm mặc vài giây, chuyển đến tiếng nổ vang. Cô tới nơi này chính là vì biểu đạt cảm xúc yếu ớt của phụ nữ sao? Boreas lắc đầu, tôi muốn nói cho ông biết, 10 năm trước tôi rốt cuộc đã tìm được biện pháp tấn thăng. Mây tím chợt cuồn cuộn, dưới đáy Lôi Trì truyền đến tiếng nói vang dội, kinh ngạc và phấn chấn đan xen. Cô đã tìm được một phần bổn nguyên lực cuối cùng rồi sao? Tốt lắm, vận may của cô tốt hơn tôi, tôi muốn chúc mừng cô, Boreas. Khuôn mặt lạnh nhạt hệ cấm dục của Boreas hiện lên một vẻ phức tạp thở dài nói. Lôi thần, 10 năm trước ám sát ông thất bại, Tôi vẫn chờ đợi thời khắc này, chờ đợi ông lâm vào trạng thái suy yếu, chờ đợi lôi chỉ của ông bị ô nhiễm. Cô nói cái gì? Dưới lôi trì truyền đến tiếng rít gào đinh tai nhức óc. Boreas, cô đang nói cái gì vậy? Boreas chưa trả lời mà vung quyển trượng phong thần, tạo ra một cái lồng phòng hộ bao phủ cả lôi trì. Sau đó cô mở hòm đồ, một tay lấy ra một cái bàn đá có đường kính khoảng 10 mét. Một nửa bàn đá có khắc phù văn phiêu giật như gió, một nửa lại có khắc chú văn như tia chớp. Chúng nó phân biệt rõ ràng chiếm cứ một nửa địa bàn. Sấm sét đinh tai nhức óc, một đạo lôi quang chói mắt từ dưới đáy lao lên, giống như tên lửa lên không, lôi thần muốn đi ra, cuốn theo lửa giận và lôi đỉnh. Vẻ mặt Boreas lạnh nhạt như cũ, không nhanh không chậm nâng tay, lòng bàn tay nhấn xuống một cái. Mây tím tràn ngập ở mặt ngoài lôi chỉ bỗng nhiên trầm xuống, bị cứng rắn ép vào lôi chỉ, bao gồm cả luồng điện quang sắp lao ra. Boreas nắm quyển trượng, hai tay giang ra, trong miệng tụng niệm chú ngữ huyền ảo mà to lớn. Theo chú ngữ vang lên, lực lượng thần bí buông xuống trên bàn đá, khiến hai loại chú văn ở mặt ngoài lần lượt sáng lên, chuyển động ngược hướng nhau. Chú văn phong ngược chiều kim đồng hồ đi lên, chú văn lôi lại ngược chiều kim đồng hồ đi xuống. Hai loại phù văn va vào nhau rồi nhanh chóng dung hợp. Bàn đá chấn động như một cỗ máy yên lặng nhiều năm, bắt đầu khôi phục sự vận chuyển. Bàn đá này sinh ra hai vòng xoáy, một hướng xuống dưới để hấp thu lực lượng lôi chỉ, một hướng lên thu lấy lực lượng của Boreas và quyền trượng phong thần. Hai luồng lực lượng khiến cho chú văn sinh ra luồng không khí mới, khiến chú văn lôi phát ánh sáng màu lam chói mắt. Lôi thần tức giận gầm lên với đồ triệu hoán về linh lục và bản nguyên bị hấp thu, nhưng chỉ vòn vẹn khiến vòng xoáy xuất hiện ngưng trệ trong ngắn ngủi, tiếp theo lại khôi phục bình thường. Trái lại, Boreas không chút nào kháng cự bàn đá cướp đoạt, thậm chí còn chủ động đưa linh lực của bản thân vào, thản nhiên nói, lôi thần, không cần phải kháng cự, phong lôi là lực lượng đồng nguyên hấp dẫn lẫn nhau, đó là đặc tính của bọn chúng, đây là điều mà bất luận kẻ nào cũng không thể ngăn cản. Bàn đá không có đủ tính công kích, thậm chí còn không phải đạo cụ cường đại gì, nó tự như là một cây diêm, dẫn nổ thuộc tính tiềm ẩn của phong lôi linh lực, để bọn chúng sinh ra hiệu quả dung hợp, không thể nghịch chuyển mà thôi. Nó giống như một cái vực sâu khổng lồ điên cuồng cướp đoạt, cắn nướt linh lực, phong lôi thuộc tính. Linh lực ở trong lôi chỉ nhanh chóng yếu đi, quyền trượng trong tay của Boreas cũng là rắc một tiếng, sụp đổ thành vô số vết nứt như mạng nhện. Sinh nhật hình quan sững sờ nhìn một màn này, vẻ mặt kinh ngạc đến dại ra. Tuy ở sau khi lôi chỉ bị ô nhiễm, hắn đã có chuẩn bị tâm lý nhất định, nhưng tình thế phát triển kiểu này khiến hắn rất khó tin và bất ngờ không kịp phòng bị. Phong lôi lại là đồng nguyên sao? Hung phạn phía sau màn của 10 năm trước lại là lôi thần Boreas sao? Hôm nay, sau 10 năm, Boreas lại một lần nữa ra tay với lôi thần. Ok, như vậy là chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe.